Người chơi hung mãnh, chương 909, tiết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy kim dây chuyển đến 10 giờ. Quen thuộc truyền tống cảm giác lóe lên liền biến mất. Lại mở mắt lúc, trước mắt một vùng tăm tối. Lý Ngang nháy nháy mắt. Quanh mình hoàn cảnh đen nhánh không ánh sáng. Không khí lưu động chậm chạp sấp xỉ tĩnh trệ. An tĩnh nghe thấy hô hấp của mình cùng nhịp tim. Trọng lực phản hồi. Nói cho Lý Ngang giờ phút này hắn đang đứng tại trên mặt phẳng. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Bảo trì sống sót. Lợi dụng đăng xuất tiết điểm thoát ly. Nhiệm vụ thời gian hạn chế. 4 phút. Nhiệm vụ ban thưởng. Không. Nhiệm vụ trừng phạt. Không. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Lý Ngang trong đầu hiển hiện đại lượng nghi vấn. Ta là ai? Ta đây là ở đâu? Tình huống như thế nào? Nhiệm vụ mục tiêu chuyện gì xảy ra? Đăng xuất tiết điểm là cái gì? Ngược lại là cho cái nhắc nhở a, đăng đăng đạp đạp. Sáng tỏ trụ trạng quang mang ở phía trên sáng lên. Lý Ngang con mắt vô ý thức nheo lại. Tả hữu các 6 ngọn chung 12 ngọn đèn pha. Ở vào chỗ cao, phát ra băng lãnh sáng ngời. Đem to như vậy không gian chiếu sáng như ban ngày. Lý Ngang nháy nháy mắt. Dần dần thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này đại khái là một chỗ rộng rãi bịt kín phong bế không gian. Chỉnh thể hiện lên hình chữ nhật. Dưới chân kim loại mặt đất kiên cố mà nhẵn bóng. Trần nhà độ cao đại khái tầm chừng 10 thước. Ngoại trừ ở vào trần nhà hai bên đèn pha bên ngoài. Toàn bộ không gian bên trong cũng không có ngoài định mức bày biện trang trí. Nhìn qua âm u đầy tử khí. Yên lặng trang nghiêm im ắng. Không gian cuối cùng là một cái cự hình chất gỗ cửa lớn. Chất liệu không biết, tông màu nâu. Phía trên chỉnh tề khảm nạm lấy đại lượng đinh tán. Không thấy được khóa hoặc là chốt cửa. Nhưng ở cửa bên cạnh, có một đài màu lam điện thoại cố định. Không hiểu thấu hiện trạng. Làm cho Lý Ngang hoàn toàn không nghĩ ra. Tin tức tốt duy nhất là, hắn còn duy trì long đầu áo khoác trắng tạo hình. Thận long đỏ liệp áo ngoài cũng thật tốt mặc lên người. Lần này nhiệm vụ bên trong, người chơi là hoàn toàn đóng vai hình thức. Không thuộc tính cường hóa, không cách nào sử dụng trừ xưng hào kỹ năng bên ngoài kỹ năng hoặc kỹ năng quyển trục. Không cách nào lấy dùng thanh vật phẩm bên trong vật phẩm. Không cách nào sử dụng trang bị đạo cụ. Đột ngột vang lên hệ thống nhắc nhở âm, làm cho Lý Ngang hơi biến sắc mặt. Cũng không phải hoảng sợ tại hoàn toàn đóng vai hình thức. Hắn đã tại Philippines lầu cao ngu phu cùng luyện kim thuật sĩ ngược dòng phù du nhiệm vụ bên trong. Thể nghiệm qua 2 lần, mà là kinh ngạc tại hệ thống nhắc nhở xung đột, không thuộc tính cường hóa, không thể sử dụng kỹ năng đạo cụ. Lý Ngang cấp tốc ấn mở người chơi bảng, giống như trước đây, bao quát ba lô cột tại bên trong người chơi bảng đều hóa thành ảm đạm màu xám. Nhưng là long đầu áo khoác trắng, kháng long cuồng mũ giáp, thận long đỏ liệp áo ngoài, câu súng lục, toàn bộ thật tốt treo ở trên thân. Thân thể bên trong cũng chảy xuôi sôi trào mãnh liệt đầm lầy thần lực. Lý Ngang tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay không hiểu chảy ra lục sắc số liệu tạo thành tinh mịn sợi tơ. Bện thành bá giả hoành lan sóc bộ dáng. Trong ý thức hiển hiện thê vân tung kỹ năng hiệu quả. Dưới chân lập tức tạo ra vô hình cầu thang. Gánh chịu thân thể trọng lượng. Đã toàn xám người chơi bảng bên trong. Điểm linh lực không nhúc nhích tí nào. Không có hạ xuống. Nhưng mà Lý Ngang cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình năng lượng thiếu một bộ phận. Dùng cho cấu trúc bá giả hoành lan sóc cùng phóng thích thê vân tung kỹ năng. Đây rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra. Số liệu thế giới. Hoang mang suy nghĩ vắt ngang ở trong lòng. Vĩ lực quy về tự thân siêu phàm lực lượng chẳng những không có cung cấp cảm giác an toàn. Ngược lại thôi sinh càng nhiều lo nghĩ. Lý Ngang suy tư cũng không có tiếp tục bao lâu. Một giây sau, 12 ngọn đèn pha cùng nhau quét tới. Nhắm ngay hắn, đạp, Lý Ngang bàn chân đạp nhẹ mặt đất. Thân hình nhẹ nhàng bay tới đằng trước. Tránh đi đèn pha quang mang. Đồng thời từ FTL hải tặc vũ trụ nột giới bên trong. Lấy ra một ổ súng máy. Một tay nắm cầm. Hướng phía đèn pha tùy ý bắn phá. cộc cộc cộc cộc cộc. Họng súng phun ra hỏa diễm. Hạng nặng đạn lượn vòng lấy đánh vào đèn pha pha lê chụp đèn bên trên. Không thể đánh xuyên. Ngược lại tại to như vậy không gian bên trong khắp nơi bắn ra bắn tung tóe. Nơi này, có vấn đề. Lý Ngang đầm lầy thần lực trùng trùng điệp điệp đảo qua cả vùng không gian. Không có phát giác được bất cứ sinh vật nào khí tức. Tâm linh dị năng cũng phản hồi không có kiểm trắc đến bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ tâm trí ba động. Bàn chân dẫm đạp tại thê vân tung cấu tạo ra vô hình trên bậc thang. Lý Ngang thân hình tựa như tia chớp gấp xông về phía trước màu nâu cửa lớn. Nhưng mà, hắn mỗi tiến lên 10 mét, kia phiến đại môn liền sẽ lui lại 20 mét. Khoảng cách song phương không giảm trái lại còn tăng. Hoàn cảnh không biết, hiện trạng quỷ dị, phanh phanh phanh, trần nhà đột nhiên sốc lên. Đại lượng người máy từ trên trần nhà mới đen nhánh không gian bên trong nhảy vọt xuống tới. Những này máy móc chỉnh thể hiện lên màu lam, thân cao 2 mét, tứ chi tinh tế, thân thể cánh tay các bộ vị bao vây lấy màu trắng hộ thuẫn. Khuôn mặt đều là điện tử CG không đặc thù nam tính mặt người. Trinh sát đến, ngoại lai xâm lấn chương trình, sách lược, thanh trừ, áp dụng bên trong, chỗ có người máy phát ra máy móc Anh ngữ, con người đồng đều từ lam chuyển đỏ. Trên tay hiển hiện trường kiếm tấm chắn, hướng Lý Ngang vây tới. Đợi một chút, các người máy, ta là hòa bình mà tới. Lý Ngang giơ cao hai tay, giọng thành khẩn, phảng phất có thể trông thấy hắn trên mặt mang hiền lành tiếu dung. Chợt, dày đặc trường kiếm giống như tường thành đấu đá chém vào mà đến. Phía trước nhất mấy đài người máy đẩy về trước tấm chắn, ý đồ phong tỏa triệt thoái phía sau lộ tuyến. Lý Ngang đạp lên mặt đất, thi triển thê vân tung, thân hình vọt lên, tránh không tiếp chiến, trong miệng lời nói không ngừng. Người máy không đánh người máy. Những đồng bào, đừng nhìn ta mặc quần áo. Kỳ thật ta cũng là hình người máy móc. Tại hạ họ Kình tên Thiên Trụ, Optimus Prime, cùng Alita, Aran, Atom đều là một đầu dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới. Thuộc về A Thị gia tộc. Ta hầu gái là Chi, bằng hữu là Doraemon, ta thích nhất rút gấu trúc thắp hương cùng mã virus độc. Dầu máy là máu của ta, chip là đầu óc của ta. Minh chuông lớn một lần, thôi động đòn bẩy, khởi động piston cùng bơm. Tình huống không rõ, Lý Ngang không muốn tùy tiện khai chiến. Nhưng mặc cho hắn nói thế nào, nghiệm thế nào chứng minh căn chính miêu hồng. Những người có nguồn gốc gia đình tốt. Người máy thành phần, đối diện máy móc tụ quần vẫn như cũ dùng sức tấn công mạnh. Chất lên người bậc thang đánh tới. Coi như hắn trên không trung tới đạn sống động 10 phần máy móc mùa cũng không được. Thân hãm trùng vây Lý Ngang biểu lộ dần dần băng lãnh. Vung lên trường sóc, bành trướng thần lực ra chỉ phía dưới. Bá giả hoành lan sóc như công thành trùy. Đem đánh tới máy móc quét ngang ra ngoài. Trùng điệp đụng ở trên vách tường, vỡ vụn thành cặn bã, câu súng lục liên tiếp khai hỏa, thực thể hóa phá ma đạn trúng đích người máy lồng ngực, đem nó toàn bộ thân hình oanh bạo, răng rắc, tao ngộ vỡ nát máy móc linh kiện, trên mặt đất nhảy vọt run run, một chút nát đến chẳng phải triệt để linh bộ kiện, bật lên đến, hướng về lẫn nhau chậm chạp xê dịch, tựa hồ đang từ từ tụ hợp. Một lần nữa phục hồi như cũ, thẳng đến bị Lý Ngang dùng đầm lầy thần lực tạo ra thực vật dây leo cuốn chúng xé rách, hoặc là bị 10 ngón phân ly thuật chúng đích, ăn mòn thành cặn bã, mới hoàn toàn đình chỉ bất động. Càng đánh, càng nhiều, Lý Ngang giống như hổ nhập bãi nhốt cừu, tùy tiện xông phá trên trăm cỗ người máy phòng tuyến. Chỗ đến, mặt đất phá toái bừa bộn, tràn đầy hố lõm. Như là bị máy bay ném bom cày qua đồng dạng. Nhưng mà ánh mắt quét qua, càng ngày càng nhiều người máy từ trong trần nhà hạ xuống tới. Hoàn toàn không có hao hết ý tứ. Cách chương.